Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1201, chương 1202, đồng tiền mạnh. Ngăn ngắn trong vòng 3 canh giờ, tính cả cái kia ly dao, Diệp Chân tổng cộng siêu hồn 4 người. Phần này năng lực khiến Bạch Tự Tại, Tôn Bá mấy người liếc mắt không ngớt. Trong vòng 3 canh giờ, bọn họ vẻn vẹn siêu hồn 2 người, cũng đã hoa mắt váng đầu. Mà Diệp Chân nhìn qua còn thần thái sáng láng. Này trong vòng 3 canh giờ, Tịnh Hải, Phúc Hải, Phá Hải Đại Thánh Tam huynh đệ đã triệt để phong tỏa trước mắt tòa này thủy phù. Tù binh đủ loại thủy yêu hơn 5.000. Sở dĩ như tù binh như thế, chủ yếu là những kia thủy yêu tại phát hiện cái kia cái gọi là Ly Giao Hiển Thánh thủy quân bị giết chết sau đó, từng cái chủ động quỳ xuống đất xin hàng. Tự cái này công phu đã đi theo Tịnh Hải Đại Thánh 3 người phía sau cái mông hầu hạ. Tự cái này vẫn là trước mắt đám gia hỏa này sát tính quá nặng tình huống. Bằng không, tù binh thủy yêu con số tuyệt đối có thể vượt qua 7.000 người. Theo những kia tù binh lời giải thích, tòa này trong thủy phủ người hầu đầy tớ đủ loại thủy yêu hơn vạn. Chung quanh 1 triệu dặm bên trong có thể điều động thủy yêu thậm chí vượt qua 100.000 con số. Mà chung quanh 1 triệu dặm hải vực, chính là này cái gọi là Ly Giao Hiển Thánh thủy quân cai quản khu vực. Diệp Chân lúc này chính thưởng thức một viên to bằng nắm tay. Lấy một cái dương nanh múa vuốt song giác ly giao vi chuôi màu xanh ấn tỷ. Khóe miệng mang theo một tia cân nhắc nụ cười. Vừa mới đem siêu hồn sau đó. Đặc biệt là tại đem cái kia lúc trước cho ly giao trần thuật khuôn mặt âm u thử yêu cho siêu hồn sau. Đó, Diệp Chân đạt được một chút rất hữu dụng cũng rất đáng giá cân nhắc tin tức. Diệp Chân mấy người vị trí hải vực, tên là Bắc Hải, lại gọi Bắc U Hải, ở vào Hồng Hoang Đại Lục phương Bắc, do Ly Giao trong miệng Bắc Hải Long quân cai quản. Đồng dạng, này Ly Giao Hiển Thánh Thủy quân cũng là cái kia cái gọi là Bắc Hải Long quân thân phong. Thế nhưng loại này thân phong, chỉ bắt nguồn từ trước mắt cái này màu xanh ấn tỷ. Diệp Chân trong tay cái này màu xanh ấn tỷ. Chính là Bắc Hải Long quân tự mình ban xuống quản lý trước mắt này chu vi 1 triệu dặm thủy vực. Lệnh tỷ, có thể nói như vậy, ai có thể bắt được cái này hiển thánh thủy quân lệnh tỷ. Hơn nữa có thể bảo vệ, ai chính là này chu vi 1 triệu dặm hiển thánh thủy quân. Là có thể hiệu lệnh này hiển thánh thủy phủ chu vi 1 triệu dặm thủy tộc. Đương nhiên, loại này hiệu lệnh cũng vẻn vẹn chỉ là trên danh nghĩa hiệu lệnh mà thôi. Đến cùng có thể hay không hiệu lệnh thủy phủ cai quản trong phạm vi thủy tộc bầy yêu. Còn phải xem hiển thánh thủy quân cũng tức người nắm giữ có thể lực chiến lực. Người có thể lực chiến lực mạnh mẽ. Người thủy phủ trong phạm vi thủy tộc bầy yêu tự nhiên sẽ nghe người hiệu lệnh. Bản thân người tu vi không đủ. Không cách nào áp chế cái khác đại yêu. Dĩ nhiên là không biết nghe ngươi hiệu lệnh, như này Ly Giao Hiển Thánh Thủy Quân, tại này chu vi 1 triệu dặm thủy vực bên trong, tu vi chỉ có thể xếp tới đệ tứ, hắn cai quản bên trong thủy phủ bên trong, mặt khác có 3 tòa đại yêu động phủ, những cái này đại yêu dưới trướng hùng binh mấy trăm ngàn. Xưa nay không nghe Hiển Thánh Thủy Quân hiệu lệnh, thậm chí tại 10 năm trước, tu vi cao tới nhập đạo cảnh 7 tầng lục y đại vương còn mang theo mấy trăm ngàn thủy tộc yêu. Binh tấn công qua này hiển thánh thủy phủ, thiếu một chút làm thịt ly giao, cướp đi này hiển thánh thủy quân ấn tỷ. Cuối cùng, hiển thánh thủy quân vẫn là dựa vào trước mắt tòa này hiển thánh thủy phủ mạnh mẽ sức phòng ngự. Chịu đựng đi qua, gần 10 năm qua theo chiêu nạp thủ hạ càng ngày càng nhiều. Tháng ngày mới dễ chịu một điểm, càng có ý tứ chính là hiển thánh thủy phủ bên trong sống lâu nhất một tên sống hơn 3.000 thành quy yêu giảng. Tại này sắp tới 1.000 năm thời điểm, này hiển thánh thủy phủ thủy quân đã thay đổi 16 lần, bình quân 60 năm đổi một vị, cho tới cái gọi là Bắc Hải Long Quân, mới không biết quản dưới trướng Hiền Thánh Thủy Quân thay đổi ứng cử viên. Bắc Hải Long Quân dưới trướng Thủy Quân không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Làm sao lưu ý cái này? Hơn nữa, Bắc Hải Long Quân cũng không phải Hiền Thánh Thủy Quân trực thuộc thủ trưởng. Bắc Hải Long Quân dưới trướng, cộng sắc phong lại 13 vị Long Vương. Do này 13 vị Long Vương phân quản dưới trướng hắn vô biên vô hạn Bắc Hải Thủy Vực. Mà này Hiền Thánh Thủy Phủ Lệ thuộc vào Bích Lân Long Vương. Cứ cái kia sống lâu nhất Quy Yêu nói. Lần trước Bích Lân Long Vương đi tuần, vẫn là 70 năm trước. Lần đó, bởi vì đời trước Hiền Thánh Thủy Quân không có đúng lúc đầy đủ nộp lên trên cống phú, trực tiếp bị Bích Lân Long Vương chém đầu gian chúng. Sau đó Bích Lân Long Vương liền tùy ý sai khiến đời trước Hiển Thánh Thủy Quân dưới trướng mạnh nhất Ly Giao làm như kế nhiệm. Ly Giao chính là vào lúc này hậu kế nhiệm. Nói cách khác, chỉ cần Diệp Chân bắt được này Hiển Thánh Thủy Quân ấn tỷ, như vậy trình độ nào đó trên, Diệp Chân chính là này Hiển Thánh Thủy Phủ Thủy Quân. Hoặc là Diệp Chân đem này ấn tỷ giao cho Thiên Dực Tam Thánh bên trong bất kỳ một vị. Trong bọn họ bất kỳ một vị sẽ trở thành chính thức thừa nhận Hiền Thánh Thủy Quân. Tiền đề là, chỉ cần đem 10 năm nộp lên trên một lần cống phú đúng hạn giao nộp đi tới. Không nữa bị cái khác đại yêu thủ tiêu, là có thể vẫn làm này Hiền Thánh Thủy Quân. Nói cách khác, theo này Hiền Thánh Thủy Quân ấn tỷ tới tay, Diệp Chân đoàn người đã trở thành chính thức thừa nhận Hiền Thánh Thủy Quân. Lão Tứ, ta rốt cuộc biết nơi này thủy tộc bầy yêu tại sao không trải qua đánh Khải Linh Hóa yêu thuật. A, nơi này thủy tộc bầy yêu phần lớn đều là bị bí thuật này mạnh mẽ mở ra linh trí điểm hóa vi yêu. Loại này biến hóa yêu thuật cũng chính là ngoại hình trên có một phần miễn cưỡng hóa thành hình người. Nội tại cơ bản không bao nhiêu thay đổi. Hơn nữa bị điểm biến hóa sau đó, tốc độ tu luyện cùng hiệu suất hiếm thấy chậm. Nơi này khai phủ cảnh tiểu yêu, cũng là hoàn toàn là dựa thời gian chậm rãi trồng chất tới. Quay lại Phá Hải Đại Thánh lải nhải. Đứng dậy, nếu là của ta hài nhi tùy tiện tới một người, liền có thể đánh ngã nơi này tương đồng tu vi tiểu yêu 4-5 cái. Tứ đệ, ta vừa phát hiện một cái chuyện rất kỳ quái. Phúc Hải Đại Thánh đột nhiên mở miệng nói. Chuyện gì? Diệp Chân ánh mắt nhìn sang. Nơi này thiên địa nguyên khí nồng độ khoảng chừng là chúng ta Thiên Dực đảo gấp 3 xung quanh. Thế nhưng thủy linh lực độ tinh khiết, nhưng là chúng ta Thiên Dực đảo 5 lần. Tùy tiện thu nạp một tia, gần như không cần luyện hóa, là có thể chuyển hóa thành tu vi, cùng dùng cực phẩm linh tinh tu luyện gần như. Dưới tình huống này, nơi này thủy yêu tốc độ tu luyện là chúng ta mấy lần. Thế nhưng ta vừa mới thí nghiệm phát hiện, cùng chúng ta tu vi gần như thủy yêu, tu luyện một lần hút lấy nạp thủy linh lực tăng trưởng tu vi. Dĩ nhiên chỉ có chúng ta 1/10. Không chỉ có như vậy, ta để trên 100 con tu vi không giống thủy yêu tu luyện. Cùng ta ngày xưa quan sát so sánh, phát hiện đều là như vậy. Tương đồng tình huống, bọn họ tu luyện một lần tăng trưởng tu vi, đại thể chỉ có chúng ta 1/10. Tốt nhất, cũng chỉ có chúng ta dưới trướng binh sĩ 1/5. Nghe vậy, Tịnh Hải Đại Thánh, Phá Hải Đại Thánh, Diệp Chân, Ngô Thuật mấy người con mắt đồng thời sáng ngời. Nếu như đúng là như vậy, điều này đại biểu đến của bọn họ nơi này sau đó tốc độ tu luyện ít nhất sẽ tăng lên 5 lần, thậm chí là gấp 10 lần. Mấy tức sau đó, Diệp Chân, Tịnh Hải, Phá Hải, Ngô Thuật chờ tu luyện thủy linh lực người đồng thời mở mắt ra. Hắn so sánh quay về Chân Huyền Đại Lục, việc tu luyện của bọn họ sự gửi tới kế hoạch xác thực tăng lên mấy lần. Thế nhưng không nên a, tương tự điều kiện tu luyện xuống, vì sao lại xuất hiện tình huống như thế? Tịnh Hải Đại Thánh nhíu mày. Nguyên nhân này, lão Chu ta biết ha. Muốn biết, 1000 cân thịt nướng cộng thêm 100 đàn tốt, Chu Hồng còn không đem điều kiện cầm xong. Diệp Chân đã một cước đạp đến cái mông của hắn trên. Nói mau, nói chậm một chút, tương lai 1 tháng ngươi sẽ chờ ăn tươi nuốt sống đi. Ạch, Chu Hồng cũng không tức giận, cười tủm tỉm vỗ cái mông. Lão Tổ Tông khi đến liền cho ta giao phó cho. Chúng ta nếu là đến Hồng Hoang Đại Lục, tốc độ tu luyện sẽ là nơi này phổ thông yêu tộc 5 đến 10 lần. Nguyên nhân mà, rất đơn giản, chủ yếu là bởi vì chúng ta trước khi vị trí chân huyền đại lục thiên địa nguyên khí thực sự là quá thiếu thốn, chúng ta từ nhỏ tu luyện thì tương đương với là tải từ thiên địa nguyên khí bên trong nghiền ép linh lực, lại như là từ trong hơi nước nghiền ép nước đi. Mà Hồng Hoang Đại Lục nơi này yêu tộc tu luyện lúc, nhưng tương đương với trực tiếp từ dòng sông bên trong cấp thủy. Trường kỳ đối thiên địa nguyên khí nghiền ép kiểu tu luyện. Đến thiên địa nguyên khí phảng phất dòng sông bình thường rồi giao Hồng Hoang Đại Lục. Tốc độ tu luyện tự nhiên chính là bọn họ 5 đến 10 lần. Đương nhiên, theo chúng ta trường kỳ sinh sống ở Hồng Hoang Đại Lục, loại ưu thế này cũng sẽ chậm rãi thu nhỏ lại. Chu Hồng nói, mọi người lúc này mới chợt hiểu. Như vậy a, lão tứ, nếu như chúng ta đem chân huyền đại lục nhi lãng tiếp một phần lại đây, ta tin tưởng, không tốn thời gian dài, chúng ta liền có thể quét ngang này một mảnh thủy vực. Phá Hải Đại Thánh đột nhiên làm nóng người nói, việc này sau này hãy nói. Tịnh Hải Đại Thánh trực tiếp phủ quyết đạo, chúng ta đều còn không đứng vững gót chân, tiếp bọn họ đi qua đến, một khi xảy ra vấn đề, cái kia không phải muốn chết sao? Nghe vậy, Phá Hải Đại Thánh lập tức lại như là lọt khí như thế bóng cao su biến hóa sơ sắc bơ phờ đứng dậy. Đột nhiên, Diệp Chân giơ tay lên bên trong hiển thánh thủy quân ấn tỉ hướng về phía mọi người quơ quơ. Đồ chơi này, các người ai muốn, thân phận của hiển thánh thủy quân, cùng Hồng Hoang Đại Lục Đại Chu nhân tộc trị xuống châu quận bên trong quận trưởng chức tương đương. Luận thân phận, cũng coi như cao quý. Bất quá, Diệp Chân cũng không phải thủy tộc, vô ý tại này biển rộng mênh mông phát triển. Theo địa tâm hỏa soái truyền thừa ký ức, cái kia mênh mông Hồng Hoang Đại Lục, anh hùng xuất hiện lớp lớp Hồng Hoang Đại Lục. Phong vân khuấy động Hồng Hoang Đại Lục mới là Diệp Chân ngóng trông địa phương. Nhìn Diệp Chân trong tay ấn tỉ, Bạch Tự Tại cùng Ngô Thuật ánh mắt đồng thời sáng ngời. Rồi lại bất đắc dĩ vứt qua đầu. Đồ chơi này, quá phỏng tay, bọn họ tu vi tuy rằng mạnh mẽ, nhưng ở này đáy biển, trải qua lên thiên dực tam thánh đến, nhưng là kém xa, không nói những cái khác. Cái kia biển sâu thủy áp, liền có thể hạn chế bọn họ một nửa sức chiến đấu. Cho tới Tôn Bá, Chu Hồng, Huyền Hổ, Hồ Thanh Đồng mấy người, càng là không thèm nhìn. Yêu Thần Điện Lão Tổ Tông đã sớm nói, chờ bọn hắn đến Hồng Hoang Đại Lục sau đó, 4 người bọn họ tự có 4 người bọn họ nơi đi. Phúc Hải Đại Thánh cùng Phá Hải Đại Thánh ánh mắt tắc đồng thời nhìn về phía Tịnh Hải Đại Thánh, ý kia không thể hiểu rõ hơn được nữa. Tịnh Hải Đại Thánh sắc mặt cứng lại, tầng tầng gật gật đầu, giương tay đem ấn tỉ nhiếp đi qua. Một tia bản nguyên tinh huyết đưa vào đi chớp mắt, cái kia tay cầm ấn tỉ liền đã biến thành một cái hung mãnh cực kỳ cá voi. Đã như vậy, vậy này thủy phủ liền giao cho chúng ta huynh đệ đến trấn thủ. Vừa vặn chúng ta rất thích hợp ở đây phát triển. Nói tới chỗ này, Tịnh Hải Đại Thánh hê hê nở nụ cười. Chư vị bên trong nếu như vị nào ở trên đất bằng không sống được nữa, bất cứ lúc nào có thể tới nơi này tị nạn, ta Tịnh Hải bất cứ lúc nào xin đợi. Lời vừa nói ra, mọi người là không ngớt lời phi phi. Vẫn tại trong thủy phủ loanh quanh chưa từng xuất hiện Liêu Phi Bạch, đột nhiên liền nhấc theo một cái đan dược bình xuất hiện. Diệp Chân, ngươi đoán ta phát hiện cái gì? Cái gì? Đồng tiền mạnh. Hồng hoang trên đại lục ngoại trừ linh thạch ở ngoài một loại khác đồng tiền mạnh. Ngoặc kép, chưa xong còn tiếp. PS, một hồi ra ngoài xuất phát cùng người vợ đi tới Tây An Võ Cảnh Tổng Viện. Hy vọng tất cả thuận lợi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.